Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 239, rời đi. Mặt khác 2/3 hẳn là đặt ở Beauxbatons dũng sĩ cùng Gryffindor cái kia vạn sự thông trên. Người Pansy bài ngón tay từng cái đếm quá khứ. Cuối cùng thăm thẳm thở dài nói. Các ngươi nam sinh thực sự là một đám xem mặt sinh vật, tựa hồ tiện thể đem Malfoy bản thân đều cho oán giận lên, ta có thể không phải. Malfoy nhìn chằm chằm Pansy, vẫy vẫy tay, lộ ra một cái lúng túng mỉm cười, sau đó hai người rời đi thật dài bàn gỗ, nghiêng thân thể vòng qua sàn nhảy, đi tới môn thính bên trong, cửa trước mở rộng, bọn họ đi xuống bậc thang thì hoa hồng trong vườn tiên nữ chi lóng lánh nhấp nháy, chu vi đều là thấp bé lùm cây. Trang sức hoa lệ khúc chiết đường mòn cùng to lớn tượng đá như có thể nghe thấy rầm rầm khỏa nước. Thanh, như là một cái suối phun. Thỉnh thoảng có thể xem thấy mọi người ngồi ở lũ hoa trên băng ghế, bọn họ theo một cái khúc chiết đường mòn, ở hoa hồng tùng bên trong ngang qua, hai người bọn họ đang làm gì đó. Đều bị từng người bạn nhảy bỏ rơi sao? Cái kia thật đúng là hai con kẻ đáng thương, vẫn là nói bọn họ bản thân mới thật sự là về mặt ý nghĩa một đôi. Pansy thoáng nhìn cách đó không xa ở mặt khác một cái đường mòn hai bóng người. Dựa vào ánh trăng, nàng vẫn là phân biệt ra được bóng người chủ nhân. Sau đó, ác ý phỏng đoán là Gryffindor dũng sĩ Harry Potter. Còn có bạn tốt của hắn, John Weasley. Hai người chính lén lén lút lút cúi người. Không biết đang làm những gì, bởi vì John cái này cựu áo choàng thực sự là già cỗi. Có vẻ quá buồn cười. Đủ khiến người một chút liền nhớ kỹ, trừ ra phần sau bộ phận ác ý phỏng đoán. Pansy suy đoán cũng không có ra đại sai lầm, John bạn nhảy Padma vốn là đối với hắn không mấy phần hứng thú. Hơn nữa, John sự chú ý cũng không có thả ở trên người nàng. Ngược lại là liên tiếp hướng về Hermione cùng Crum phương hướng ghen ghét nhìn tới. Điều này làm cho nàng cảm giác chịu đến sỉ nhục. Không có cái nào nữ sinh sẽ đồng ý chính mình vũ hội nam bạn đem sự chú ý đặt ở những khác nữ sinh trên người. Như vậy ra vẻ mình rất không có mị lực, vì lẽ đó ở vũ hội quá trình ở trong. Cô nữ sinh này tùy ý tìm lý do rời đi. Lại cũng không trở về nữa. Tỷ tỷ của nàng Parvati tựa hồ cũng gặp phải tương đồng tình huống. Gryffindor Potter tiên sinh tựa hồ đối với nàng cũng không thích. Có thể chỉ là coi nàng là làm góp đủ số bạn nhảy. Vì lẽ đó vị này đến từ Ấn Độ nữ sinh cũng quả đoán lựa chọn rời đi. Harry nâng quai hàm. Một thân một mình tọa ở trên một cái ghế. Nhìn chằm chằm sân nhảy ở trong cho trang cùng Cedric từ khúc bắt đầu nhảy đến khúc chung. Nữ sinh cái kia tao nhã cảm động giống như thiên nga, giống như kỹ thuật nhảy cùng với nam bạn phối. Hợp đến thiên y vô phùng, hiểu ngầm quấy nhiễu hắn tâm thần không yên. Thế nhưng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Bản thân của hắn lại nhìn ra hết sức chuyên chú. Thậm chí đều không có phát hiện mình bạn nhảy giận dữ rời đi qua rất lâu. Hắn cảm thấy thực sự có chút bực mình. Chuẩn bị đi tìm điểm ăn. Quyết định không lại quan tâm trong sàn nhảy phát sinh cái gì. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình bạn nhảy đã chạy rơi mất. Đang cùng mấy cái Beauxbatons nam sinh chuyện trò vui vẻ, rất trùng hợp chính là. Hắn gặp phải John, liền hai cái đồng bệnh tương liên, người quyết định đi bên ngoài đi tản bộ một chút. Ung dung một hồi chính mình nội tâm phiền muộn tâm tình, bọn họ đang làm gì? Draco. Pansy lúc này rơi vào nghi hoặc ở trong, dùng cánh tay chọc chọc phía sau Malfoy nhỏ giọng hỏi dò. Chợt lại đang Harry cùng John cách đó không xa miểu đến hai bóng người, Snape giáo sư. Còn có cái là ai? Snape cái kia một con bóng mỡ tóc ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt là chú ý. Tựa hồ còn ở phản quang, Pansy một chút liền nhận ra được, chưa kịp Malfoy đáp lời. Pansy liền tự mình tự nói rằng, bọn họ ở nghe trộm. Snape giáo sư, chào ngài. Pansy lập tức thả ra cổ họng cố ý hô. Sau đó Snape cùng bên cạnh hắn người kia nghe tiếng lập tức vội vội vàng vàng ngưng hẳn hai người. Trò chuyện trạng thái, phân biệt lùi về sau một bước. Cách đến mức rất mở Potter. Weasley. Snape sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Hắn hiện tại cũng phát giác được có người ở trộm nghe bọn họ nói chuyện. Harry cùng Ron liền đứng ở trước mặt bọn họ đường mòn lên. Không nhúc nhích duy trì cái tư thế này, chúng ta ở tản bộ, Ron không khách khí đối với Snape nói. Này cũng không phạm pháp chứ. Vậy thì tiếp theo tản bộ đi. Snape thở phì phò reo lên. Sau đó nhanh chân lưu tinh địa từ bên cạnh bọn họ đi qua. Thật dài áo bào đen ở phía sau bồng bềnh lúc này Panji mượn nguyệt quang cũng nhìn rõ ràng một. Người đàn ông khác dáng dấp. Đó là Zoomstrang hiệu trưởng. Igor Kakarov, hắn chính nhìn như bất an đưa tay đi mò hắn dâu dê tử. Sau đó càng làm chòm dâu quấn ở trên ngón tay. Có chút run cầm cập đi theo Snape phía sau thế nào? Draco, ta phá hoại bọn họ gây rối hành vi. Đúng không? Panji đắc ý quay về Malfoy nói. Rất nhanh có nhíu lên lông mày, chỉ có điều tại sao Snape giáo sư sẽ cùng cái kia dâu dê tử cùng nhau? Bọn họ trước đây quen biết sao? Panji tiếp theo tò mò hỏi, có thể đi, Malfoy nhún vai một cái. Cũng không muốn nói cho Panji càng nhiều này chút chân tướng của chuyện nghe nói nguyên bản. McGonagall giáo sư đều cho Snape giáo sư giới thiệu hiểu rõ cái bạn nhảy đây. Có người nói là Trelawney giáo sư, chỉ có điều đều bị hắn từ chối. Người nói hắn sẽ không phải thật sự, Malfoy một cái con dao nhẹ nhàng chém vào Panji trên trán. Bất đắc dĩ nói, hay là dùng đầu của ngươi ngẫm lại những khác chính sự ba, đi thôi. Chỗ ấy tựa hồ là cái không sai vị trí, Malfoy giơ tay lên. Bắt đầu nói sang chuyện khác, chỉ vào một cái rất lớn tượng đá tuần lộc nói rằng ở cái kia tuần lộc sau lưng tựa hồ có một cái rất đẹp suối phun. Ở ánh trăng trong ngần làm nổi bật dưới, bọt nước bắn tóe, sáng lên lấp lóa, một bên là một cái rộng rãi đất trống, bốn phía bị lùm cây quay chung quanh, chỉ để lại một cái chật hẹp đường mòn. Đến gần mới phát hiện, nơi đó nguyên lai có một tòa đá cẩm thạch chế màu trắng tròi nghỉ mát. Bên trong có một tấm bàn đá, chu vi còn bày ra vài tờ ghế đá. Malfoy cùng Panji trước bàn ngồi xuống, ta vẫn là muốn đi khiêu vũ. Panji lấy tay để lên bàn, hai tay nâng quai hàm, ước mơ hướng về lễ đường phương hướng ước ao nhìn một chút. Nơi đó đèn đuốc sáng choang, ở dưới màn đêm có vẻ càng làm người khác chú ý, nhìn người khác khiêu vũ thế nào. Malfoy vỗ tay cái đột, có gì đáng xem. Panji u buồn nói, trong sàn nhảy ta đều nhìn chán, giúp một chuyện đi. Giấu ở khóm hoa ở trong các tiên nữ. Malfoy đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, xoay chuyển một hồi tay của chính mình oản bên trong ma trượng. Panji kinh ngạc nhìn mình trước mặt. Khóm hoa ở trong đột nhiên khoan ra rất nhiều lấm ta lấm tấm. Đủ mọi màu sắc tiểu tiên nữ. Có quy luật quay chung quanh thành một vòng viên hoàn. Sau đó một trận nhẹ nhàng dễ nghe nhạc khúc không biết từ nơi nào nhẹ nhàng lại đây. Một đám tiểu tiên nữ theo vũ khúc ở ánh trăng trong ngần dưới phiên nhiên múa lên, cảm ơn, Panji. Một bên nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, một bên nhỏ giọng nói. Nàng biết bên cạnh nam sinh đã tận lực cho nàng đủ khả năng bồi thường nửa đêm tiếng chuông vào. Lúc này vừa vặn hưởng lên, Draco. Chúng ta trở về đi thôi. Hôm nay ta thật sự rất vui vẻ, Panji chậm rãi xoay người. Cau mũi một cái nói. Tính toán thời gian, vũ hội cũng nên kết thúc đây. Ta cũng không muốn cùng bọn họ ở lúc trở về chen thành một đoàn, cũng tốt, Malfoy gật gật đầu. Vung nhẹ ma trượng, sau đó tiểu các tiên nữ lại dần dần biến mất dáng người của chính mình. Trở lại khóm hoa ở trong cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.